Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 324, chương 62, biển sâu trong căn cứ chiến đấu. Hạ, ông màu đỏ tia laser võng rất bình ổn đi tới Naruto. Aida cùng Siela trước người, Naruto chỉ là đưa tay trên không trung vung lên. Tia laser võng liền không trở ngại chút nào từ Naruto ba người trên người xuyên qua nhìn tia laser võng ở cuối lối đi sau khi biến mất. Naruto nói ra, thật đúng là tốt phòng ngự thủ đoạn a. Bằng không ở nhà cũng là một bộ loại vật này vui đùa một chút. Bất quá nhìn Ida cùng Siela cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, liền lập tức nói ra, hay là thôi đi. Ta cũng không thích trong lúc này trang sức. Chói mắt, Siela buông lỏng tướng môn ở trên mật mã khóa mở ra. Naruto ba người tùy ý đi vào kế tiếp tràng cảnh, New York. Naruto nhìn cùng New York hoàn toàn nhất trí đường phố. Cười nói ra, Umbrella công ty thật đúng là danh tác a. Hoàn toàn phục chế New York trung tâm chợ ba cái quảng trường. Thực sự là đủ xa xỉ a. Umbrella công ty thu nhập chính là dựa vào buôn bán vũ khí sinh hóa. Những thứ kia là không có khả năng ở hiện thực trên thế giới khảo nghiệm. Cho nên bọn họ tái hiện New York trung tâm thành phố. Bắt chước virus tình hình bệnh dịch bạo phát, để cho Nga người xem. Sau đó đem virus bán cho bọn họ. Bọn họ bắt chước Moscow virus tình hình bệnh dịch bạo phát. Siela nói rằng, bán chạy cho người Mỹ. Aida tiếp lời nói, Naruto cười nói, thật đúng là tính toán khá lắm a. Bất quá hiện tại cái này thế giới xong đời, xem bọn họ còn có thể bán cho người nào, nói tới chỗ này. Naruto bọn họ liền nghe được xa xa truyền đến thùng thùng thanh âm. Đồng thời còn kèm theo kim loại cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng xào xạc. A a hát, xem ra là hai cái đại gia hỏa a. Naruto nói rằng, Siela lúc này hướng về phía Naruto nói ra, ngươi cần ngươi sử dụng cái này thế giới vũ khí, không thể sử dụng thần lực, bằng không ta để các tỷ tỷ đều không để ý ngươi. A, Naruto ngạc nhiên hô, quay đầu nhìn ở một bên cười trộm Aida, không phải minh bạch Siela tại sao phải nói như vậy, bất quá Naruto vẫn gật đầu đáp, được rồi. Không phải là hai đại lão thử sao? Xem ta như thế nào trừng trị nó nhóm. Naruto nhìn chạy tới cách đó không xa cái kia hai cái từ virus cường hóa đạp kẻ biến dị bộ dạng. Cũng không khỏi lại muốn bắt đầu nhổ nước bọt. Nói ra, Umbrella công ty những tên kia thật đúng là ác thú vị a. Vì sao mỗi cái quái vật đều là ác tâm như vậy đâu? Bất quá không đợi Naruto nhổ nước bọt hoàn tất, hai cái kẻ biến dị liền giơ đại phủ đầu vọt tới. Lúc này Naruto nhìn ra bọn họ mục tiêu dường như chỉ là chính mình mà thôi. Chúng nó dường như không có được công kích Aida cùng Siela mệnh lệnh. Xem ra Wesker là vô cùng hận chính mình a. Hô, búa tuy lớn lại bên trong, thế nhưng ở cao lớn kẻ biến dị chịu Trung Quốc tự hồ chỉ là một tiểu món đồ chơi. Không hề khó khăn quơ. Naruto một cái lắc mình liền tránh ra đằng trước một gã kẻ biến dị công kích. Thế nhưng phía sau con kia công kích cũng không phải từ bên trên xuống phía dưới, mà là từ mặt bên, định cho Naruto tới một người chém eo. Ngây thơ a, Naruto nhẹ nhàng nhảy lên, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái quét qua trên búa mặt. Người liền nhảy cũng không chung. Naruto trên không trung là một cái đẹp trai xoay người sau đó. Cũng rất không phải khoa học đứng ở thẳng đứng trên mặt tường. Xem các người một chút có thể hay không bị súng lục đánh chết đâu. Lúc này Naruto liền từ bên người lấy ra hai thanh Desert Eagle thể ở trong tay. Thản nhiên nói, giống khàn khàn tiếng hô từ đâu cái bị che lại trong đầu phát ra rồi. Hai cái kẻ biến dị liền hướng về phía đứng ở trên vách tường Naruto nhào tới. Hai búa bén không chút khách khí đập trúng Naruto chỗ đứng đã nhảy đến không trung. Naruto cũng không chút khách khí nổ súng. ầm ầm, thay âm nhất thời liền vang lên, mỗi một thương đều đánh vào một người trong đó kẻ biến dị đầu bộ vị. Naruto trong tay cái này hai Desert Eagle là điểm ngũ linh đường kính. Đạn dung lượng chỉ có 7 phát. Đại sư đối với Naruto mà nói đổi đạn trong nháy mắt liền hoàn thành. Ở Aida cùng Siela xem ra, Naruto trong tay Desert Eagle sẽ không có dừng lại. Mỗi một thương đánh liền ở tại cùng một con kẻ biến dị đầu. Siêu, rơi xuống đất Naruto điểm mũi chân một cái. Nhanh chóng bay ra đi vài mét, tránh thoát một cái khác, kẻ biến dị công kích. Thế nhưng Naruto công kích mục tiêu vẫn là đặt ở một cái khác trên người. Lúc này Naruto cảm giác con này kẻ biến dị đầu đã bị mình đánh nát. Nhìn con hoạt bính loạn khiêu kẻ biến dị, Naruto quyết định tiếp tục công kích vị trí trái tim. Bị Naruto công kích kẻ biến dị lúc này đầu bị đánh nát. Không cách nào phát ra cái gì thanh âm, thế nhưng hành động quả thực thể hiện ra sự tức giận của nó. Cái búa lớn ở trong tay của nó không ngừng quơ, không ngừng hướng về phía Naruto đập xuống, để Naruto không thể không nhanh chóng làm ra né tránh động tác. Cho dù đúng như vậy, con này kẻ biến dị vẫn bị Naruto phát ra đại lượng Desert Eagle viên đạn đánh nát trái tim. Naruto nhìn đã bị mình đánh ra lỗ thủng lớn, rất kỳ quái người này rốt cuộc là làm như thế nào đi ra? Lẽ nào sẽ không có một điểm nhược điểm sao? Lúc này Siela hô, điện hạ, công kích bụng của bọn nó, nơi đó là bọn họ đại não đặt ở phần bụng, thật đúng là nghĩ ra a. Naruto nghe được Siela thanh âm, ngay lập tức sẽ bật cười. Thiết kế như vậy thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Naruto đem vật cầm trong tay Desert Eagle một thuận, ầm ầm 14 giờ học viên đạn liền toàn bộ đánh vào kẻ biến dị bụng. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, con này trước hết bị Naruto công kích, kẻ biến dị liền lập tức té trên mặt đất. Không ngừng co quắp, đánh mất sức chiến đấu, giết chết con này sau đó. Một cái khác công kích cũng đến rồi. Cái búa lớn cắt ngang qua đây, dự định đem Naruto trực tiếp bêu đầu. Thế nhưng Naruto một cái thiết bản kiều rất thoải mái liền tránh khỏi. Xoay tay lại 14 khỏa điểm ngũ linh đạn đường kính lớn đánh liền đi ra ngoài. Con này kẻ biến dị cũng lập tức bước trước một con dập khuôn theo. Chỉ có thể ngã vào nơi đó co giật. Naruto tay nhất chuyển. Đem Desert Eagle trực tiếp tay đứng lên, cực kỳ dám thối nói ra, thế nào, còn không kém a? Giải quyết ung dung thêm khoái trá, Siela vẫn là khốc khốc nói ra. Coi như ngươi không có phạm quy, chúng ta đi thôi, thông đạo nhập khẩu ta đã biết ở nơi nào, nói liền hướng đi về trước đi. Bất quá Siela khóe miệng lúc này lại xuất hiện nụ cười thản nhiên. Phòng trừng liền chính cô ta cũng không có phát giác. Chứng kiến còn là như vậy Siela. Naruto cũng chỉ đành nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói ra. Đi thôi, Hani, ngươi rất tuyệt. Hani, Aida xác thực đúng lúc đưa tới hương hôn. Tỏ vẻ thưởng cho. Naruto lập tức bắt được cơ hội. Thật tốt thưởng thức một hồi Aida hương ngọt. Nếu không phải là Siela ở chỗ này, phòng trừng hai người lại muốn sát thương tẩu hòa. Siela tức giận nhìn Mama thẳng thẳng hai người. Nói ra, nơi này có hai con đường. Một cái phải đi hướng Hoa Quốc thí nghiệm tràng. Một cái là trực tiếp đi đến trung tâm phòng máy. Các ngươi muốn đi con đường kia à? Naruto nhìn Aida, có nhìn Siela, nói ra, cũng không kém chơi chán. Chúng ta hay là trực tiếp đi tìm Wesker cái tên kia a. Ta muốn trung ương phòng máy bên trong những cái này kỹ thuật. Siela ngươi chính là cảm thấy rất hứng thú a. Umbrella công ty chỉ có người nhân bản kỹ thuật ta không có dành trước. Cho nên ta nghĩ được đến cái kia kỹ thuật. Đối với chúng ta về sau có rất lớn tác dụng. Nói Siela liền chậm rãi đem lối đi đại môn mở ra. Lúc này Naruto,